Thiên Tôn Trùng Sinh, chương 360, giúp các ngươi bắt Long Kình Thiên, góc truyện audio.com, đại trưởng lão Vạn Bảo Thần Tông Phương Toàn nghe vậy, khẽ gật đầu, nhìn xuống vị diện thiên man trước mặt sắc mặt âm trầm. Dọc đường tới đây, hắn đã mấy lần truyền tin cho Trần Bác thế nhưng mãi cũng đều không nhận được hồi âm, xem ra Trần Bác đã Long Kình Thiên, ta thật muốn nhìn xem ngươi có phải là ba đầu sáu tay hay không, thế nhưng ngay cả Vạn Bảo Thần Tông ta cũng không thèm đặt trong mắt như vậy. Trong lòng Phương Toàn thầm cười lạnh, hắn đã biết được Trần Bác trước khi chết đã báo cho Long Kình Thiên biết được hắn cùng với chính mình có quan hệ không nhỏ, nhưng mà Long Kình Thiên lại vẫn như cũ xuống tay với Trần Bác. Phương Toàn đúng lúc này, một đạo thanh âm vang lên. Người mở miệng là một vị lão giả. Lần này chúng ta nể mặt thể diện sư phó của ngươi mới đi tới vị diện thiên man, đem cái gã Long Kình Thiên kia bắt lại. Còn những chuyện khác chúng ta sẽ không để ý đến đâu. Phương Toàn vừa nghe, liền vội vàng nhanh chóng gật đầu, cung kính nói. Vâng, Thái Thượng trưởng lão Lôi Tư, Phương Toàn biết. Lần này Phương Toàn đến đây, vì lo lắng thực lực đối phương quá cao cho nên hắn mới mời theo 5 vị Thái Thượng trưởng lão của Vạn Bảo Thần Tông cùng đến trợ lực. 5 người này có mối quan hệ không tệ với sư phó hắn, hơn nữa, Phương Toàn ở bên cạnh lại còn thêm mắm dặm muối, nói rằng Long Kình Thiên kia căn bản là không thèm đặt Vạn Bảo Thần Tông ở trong mắt, thuyết phục 5 người cùng đến đây. Đi thôi, ma tộc sắp tấn công đến rồi, thời gian gấp gáp. Hiện tại chúng ta liền đi bắt cái gã Long Kình Thiên kia lại, mang về Vạn Bảo Thần Tông vấn tội. Một gã thái thượng trưởng lão khác của Vạn Bảo Thần Tông đột nhiên lên tiếng, ngữ khí tùy tiện, phảng phất như là bắt giữ Long Kình Thiên kia chỉ là chuyện trở bàn tay mà thôi. Vâng, thái thượng trưởng lão Thiệu Hải, Phương Toàn cung kính nói. Có mấy vị thái thượng trưởng lão đích thân đến, gã Long Kình Thiên kia cho dù có bổn sự thông thiên cũng thoát không nổi. Đám người thái thượng trưởng lão Thiệu Hải kia nghe được Phương Toàn nịnh hót như thế, khẽ gật đầu, trong lòng đều vui vẻ. Sau đó mọi người phá vỡ tầng cương khí bên ngoài của vị diện thiên man, tiến nhập vào vị diện thiên man, hướng về phía hải vực băng sơn của đại lục man hoang mà đi xuống. Mấy canh giờ sau đó, mọi người đã đi đến bên ngoài hải vực băng sơn. Lôi Tư phiêu phù trên thiên không, triển khai thần thức đảo quét xuống hải vực băng sơn bên dưới. Cặp mày hắn nhất thời nhíu lại. Âm hàn cửu tuyệt trận của hải vực băng sơn này, trước đây hắn đã từng gặp qua rồi, nhưng mà hiện tại tựa hồ có chút bất đồng so với trước đây. 4 người còn lại hiển nhiên cũng phát hiện ra sự dị thường của âm hàn cửu tuyệt trận. Cả 5 người liếc mắt nhìn nhau một cái. Khí thức toàn thân Lôi Tư đột nhiên giống như núi lửa phun trào lên một trận, khiến cho phong vân biến sắc, kinh động đến đám gia chủ trưởng lão, thái thượng trưởng lão của các gia tộc trên các đảo của hải vực băng sơn. Đám người Châu Nhất Phàm toàn bộ cũng đều phi thân bay ra, hướng về phía thiên không bay lên. Là người của Vạn Bảo Thần Tông, đám người của đại trưởng lão Vạn Bảo Thần Tông đã đến rồi à? Đám người Châu Nhất Phàm nhìn thấy phục sức trên người của đám người Lôi Tư, sắc mặt nhất thời đại biến, toàn bộ đều kinh hô thành tiếng. Vạn Bảo Thần Tông chính là đệ nhất thần tông của tinh vực Xích Thành. Ở trong lòng của đám người Châu Nhất Phàm, góc truyện audio.com. Đó chính là sự tồn tối cao vô thượng, là một cự vật phi thường to lớn. Nguồn tại ện phun các người của hải vực băng sơn nghe rõ đây, 5 người này chính là các vị thái thượng trưởng lão của Vạn Bảo Thần Tông chúng ta. Đây chính là đại trưởng lão của Vạn Bảo Thần Tông chúng ta. Lúc này, một vị trưởng lão của Vạn Bảo Thần Tông tiến lên, đối với đám người Châu Nhất Phàm dùng thái độ cao cao tại thượng nói. Tiếp theo đột nhiên đối với đám người Châu Nhất Phàm quát lớn. Đám người các ngươi còn không mau mở ra âm hàn cửu tuyệt trận, đi ra cung nghênh. Đám người Châu Nhất Phàm bọn họ nghe được bên phía Vạn Bảo Thần Tông không ngờ lại đến đây 5 vị thái thượng trưởng lão, nhất thời cả kinh lên một trận. Chúng ta mau bẩm báo lại cho chủ nhân. Châu Nhất Phàm sau khi giật mình kinh hãi, liền lập tức phản ứng lại, vội vàng đem ngọc phù xuất ra, nhanh chóng bóp nát, hướng Long Kình Thiên bẩm báo tin tức. Long Kình Thiên sớm đã dự đoán được người của Vạn Bảo Thần Tông sẽ đến, cho nên trước đó đã hạ lệnh xuống cho đám người Châu Nhất Phàm, chỉ cần người của Vạn Bảo Thần Tông đi tới, liền lập tức hướng hắn bẩm báo. Lúc này, Long Kình Thiên đang ở tại chiến trường Ma Thần Thượng Cổ chỉnh hợp các tông môn của Đông Vực, Tây Vực, Bắc Vực, Trung Vực của chiến trường Ma Thần Thượng Cổ, đột nhiên không gian bên trong Chấn Thiên Tháp chấn động, trong lòng vừa động, đem một khỏa ngọc phù lấy ra. Hừm, người của Vạn Bảo Thần Tông rốt cuộc cũng đã đến rồi. Thần thức của Long Kình Thiên khẽ đảo qua ngọc phù, sau đó lẩm bẩm. Còn đến 5 vị thái thượng trưởng lão nữa. Mấy ngày nay, hắn vẫn luôn một mực chờ đợi Phương Toàn đến. Xem ra mặt mũi của Phương Toàn này cũng đủ lớn a, thế nhưng lại có thể mời đến 5 vị thái thượng trưởng lão. Long Kình Thiên nở nụ cười tự giễu. hắn đối với tông chủ của các tông môn của chiến trường ma thần thượng cổ hạ đạt một vài mệnh lệnh, sau đó thân thể chợt lóe lên, đã ly khai khỏi chiến trường ma thần thượng cổ, sau đó hướng về phía hải vực băng sơn mà thuấn di đi tới. Lúc này, đám người Châu Nhất Phàm đã vận chuyển âm hàn cửu tuyệt trận, cũng không phải là mở ra đại trận mà là cùng với đám người của Vạn Bảo Thần Tông tiến hành giằng co. Phương Toàn nhìn thấy đám người Châu Nhất Phàm cũng không chỉ có không mở ra âm hàn cửu tuyệt trận, hơn nữa lại còn ngay cả một chút để ý cũng chẳng thèm, đối với đám người chính mình không thèm nhìn lấy một cái, sắc mặt của hắn nhất thời âm trầm lại. Đám người bên dưới nghe đây, lập tức đem âm hàn cửu tuyệt trận mở ra ngoài cung nghênh. Gã trưởng lão Vạn Bảo Thần Tông kia nhìn thấy bên dưới không hề có chút động tĩnh nào cả, sắc mặt cực kỳ khó coi, lại quát lên. Bên dưới lại vẫn như cũ không hề có chút động tĩnh gì. Sắc mặt đám người Lôi Tư Thiệu Hải có chút khó nhìn. Thân phận bọn họ chính là Thái Thượng trưởng lão của Vạn Bảo Thần Tông, địa vị phi thường tôn quý, cho dù là đi đến vị diện nào của tinh vực Xích Thành, thì cũng đều nhận được sự tiếp đãi nhiệt tình ân cần nịnh hót, không nghĩ đến hiện tại thế nhưng lại bị người khác không thèm để ý đến, không chỉ có như thế, lại còn bị ăn canh bế môn nữa. Thiệu Hải kia hừ lạnh một tiếng. Cái đám hà tiện khốn kiếp kia, hiện tại ta lập tức đem âm hàn cửu tuyệt trận này phá vỡ, đem bọn chúng nhất nhất đánh chết hết. Nói xong, liền định động thủ đánh vỡ âm hàn cửu tuyệt. gocchuyenaudio.com, trận bên dưới, dừng tay, Lôi Tư nhìn thấy thế, đột nhiên lên tiếng cản lại. Uy lực của âm hàn cửu tuyệt trận này rất không tệ, trừ khi là cường giả thiên thần đến, mới có khả năng phá được. Thiệu Hải nói, chỉ là nghe đồn mà thôi, ta cũng không tin uy lực của âm hàn cửu tuyệt trận này thật sự mạnh mẽ như vậy. Chẳng qua, mặc dù ngoài miệng hắn nói như vậy, nhưng mà vẫn dừng lại không tiếp tục động thủ. Hiển nhiên, hắn cũng đã từng nghe nói qua uy lực của âm hàn cửu tuyệt trận này. Chẳng lẽ chúng ta cứ đứng hoài ở nơi này hay sao? Một gã thái thượng trưởng lão của Vạn Bảo Thần Tông nói. Lúc này, Phương Toàn chợt quay đầu lại, nhìn xuống đám người Châu Nhất Phàm bên trong trận nói. Các vị, chúng ta lần này chính là nhận được lời mời của lão tổ Trần Bác các ngươi mà đến đây là muốn trợ giúp các ngươi bắt tên Long Kình Thiên kia cũng không có ác ý. Hóa ra gã Phương Toàn này còn tưởng rằng đám người Châu Nhất Phàm là hiểu lầm ý đồ đến đây của bọn họ cho nên mới không đem âm hàn cửu tuyệt trận mở ra. Đừng nói là Phương Toàn, thậm chí ngay cả đám người Lôi Tư cũng là có ý tưởng như vậy. Đám người Châu Nhất Phàm nghe thấy vậy, hai mắt nhìn nhau, chẳng qua là cũng không có người nào dám thốt ra lời cười nhạo. Phương Toàn nói xong, nhìn thấy bên dưới vẫn là một mảnh yên tĩnh, cặp mày nhíu lại. Hắn nghĩ mãi cũng không hiểu nổi, đám người Châu Nhất Phàm một khi đã hiểu được ý đồ đến đây của bọn họ, vì sao lại còn chưa đem đại trận mở ra. Đột nhiên, đúng lúc này, không gian phía trước mặt bọn họ chợt lay động một trận. Đám người Lôi Tư Thiệu Hải không khỏi liếc mắt nhìn lại, chỉ thấy trước mặt chợt xuất hiện một gã thanh niên tóc đen. Bởi vì lần này Long Kình Thiên đã biến trở lại diện mạo vốn có của mình, cho nên đám người Lôi Tư Thiệu Hải, Phương Toàn cũng không nhận thức ra Long Kình Thiên. Trong lúc gã trưởng lão của Vạn Bảo Thần Tông kia muốn lên tiếng quát hỏi thân phận của Long Kình Thiên, thì Long Kình Thiên đột nhiên mở miệng hỏi trước. Ma tộc sắp tấn công tới, các người không ở lại tổng bộ Vạn Bảo Thần Tông tiến hành phòng thủ, lại vì chuyện riêng cá nhân mà tự tiện rời khỏi tổng bộ Vạn Bảo Thần Tông, có biết tội hay không? Tuy rằng ngữ khí nói chuyện của Long Kình Thiên nhẹ nhàng lãnh đạm, nhưng mà lại dùng ngữ khí hoàn toàn là của kẻ bề trên khi nói chuyện với đám người Lôi Tư Thiệu Hải, Phương Toàn. Đám người Lôi Tư Thiệu Hải nhìn thấy một gã tiểu tử thần cấp thất trọng đỉnh phong đột nhiên xuất hiện trước mặt tiếp theo lại dám trách hỏi bọn hắn như thế, tất cả cũng đều sừng sốt. Tiểu tử, ngươi chính là cái tên Long Kình Thiên kia à? Lúc này, Phương Toàn đột nhiên trong lòng vừa động quát lên. Cách chương.